Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Khởi cùng Lâm Thần về đến nhà, họ phát hiện ra toàn bộ đại công phủ đang trong tình trạng hỗn loạn, nhìn theo chiếc đèn chùm đang lắc lư. Vân Khởi nhìn thấy một bóng dáng mập mạp, là Tiểu Tuyết. Nó đang nằm trên đèn chùm rồi đu đưa như đang chơi xích đu. Nơi xa còn có những chiếc cốc trà và các vật dụng khác đều bị vứt lung tung trên mặt đất. Tơ Lâm Hề đang ở dưới nôn nóng kêu tên Tiểu Tuyết. Nó nghe thấy sau đó trả lời vài tiếng kêu với Lâm Hề nhưng cũng không di chuyển mông ra khỏi đèn chùm. Những người hầu khác cũng đang chờ đợi bên cạnh. Họ chưa từng thấy con vật này nhưng đại công có vẻ rất yêu quý nó. Vì vậy họ cũng không dám dùng biện pháp mạnh để bắt Tiểu Tuyết xuống, sợ làm tổn thương con vật trông có vẻ rất mềm mại này. Tiểu Tuyết đã được Vân Khởi cho ăn rất tốt trong những ngày qua. Cơ thể tròn trịa của nó trông như thể nó sẽ thành công làm cho chiếc đèn chùm rơi xuống, cũng làm cho mọi người ở dưới nhìn lên hãi hùng khiếp vía. Khi thấy Vân Khởi cùng Lâm Thần trở về, mọi người trong phủ như thấy được cứu tinh. Tiểu Tuyết cũng nghe thấy tiếng động, nó quay đầu lại, nhìn Vân Khởi một cái rồi quay đi, nhưng cũng không còn đu đưa trên đèn chùm nữa. Lâm Hề chạy đến bên cạnh Lâm Thần. Cô bé nói Tiểu Tuyết tỉnh dậy vẫn rất bình thường, còn cùng cô bé ngồi chơi, nhưng từ buổi chiều bắt đầu trở nên bồn chồn, chạy lên bàn dùng móng vuốt của mình để đẩy tất cả những thứ như cốc chén xuống đất, còn lợi dụng lúc cô bé không chú ý bay lên đèn chùm, dù cô bé có gọi thế nào nó cũng không chịu xuống. Cô bé thực lo lắng cho Tiểu Tuyết, đây là lần đầu tiên cô bé thấy Tiểu Tuyết bay. Khi Tiểu Tuyết đi trên mặt đất, cánh của nó chặt chẽ ôm lấy cơ thể tròn trịa. Mẹ cũng nói rằng Tiểu Tuyết hiện tại vẫn còn là một con chim non, cho nên cô bé nghĩ rằng lông vũ trên cánh của Tiểu Tuyết vẫn chưa phát triển đầy đủ. Hôm nay khi cô bé đang dạy dỗ Tiểu Tuyết, nó bất ngờ dang rộng cánh, lớn hơn nhiều so với những gì cô bé tưởng tượng, sau đó bay lên đèn chùm rồi ở đó không chịu xuống. Vân Khởi gọi Tiểu Tuyết một tiếng nhưng nó không hề quay đầu lại, có vẻ như đang giận dỗi. Tiểu Tuyết thật giống một đứa trẻ. Lâm Thần đứng bên cạnh Vân Khởi cười nói, trong khung cảnh lộn xộn, Lâm Thần lại cười một cách thư thái làm cho nàng trở nên nổi bật. Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta để Tiểu Tuyết một mình một ngày nhỉ? Lâm Thần nói với Vân Khởi khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cô. Hai người lớn đi ra ngoài chơi, để mặc Tiểu Tuyết đáng thương một mình ở nhà, thật là quá tệ rồi, làm sao có thể tệ như vậy chứ? Mặc dù Lâm Thần đang nói với Vân Khởi, nhưng rõ ràng lời nói đó là dành cho Tiểu Tuyết trên đèn chùm. Lâm Hề kéo kéo áo mẹ mình, tỏ vẻ còn có cô bé ở nhà chơi cùng Tiểu Tuyết. Lâm Thần cảm nhận được hành động của con gái, sờ sờ đầu cô bé. Sau khi Lâm Thần nói xong, Tiểu Tuyết trên đèn chùm gù gù một tiếng, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Lâm Thần. Khi nó tỉnh dậy, nó không thấy Lâm Thần và Vân Khởi. Trong quá trình đi tìm nó đã gặp Lâm Hề rồi được cô bé ôm như một cái gối ôm, cho nên nó đã ở lại trong vòng tay của Lâm Hề và tiếp tục chờ đợi, nhưng là chờ đến chiều vẫn không thấy họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xét thấy rằng Tiểu Tuyết là từ một thế giới khác được tặng làm quà cho ký chủ. Hệ thống đã đặc biệt mở một sản phẩm mới quả tuyết cầu, có nguồn gốc từ thế giới gốc của Tiểu Tuyết, là món ăn vặt yêu thích nhất của loài này, có tác dụng cải thiện lông và móng vuốt của chúng. Giá 80 cặn bã giá trị mỗi quả. Trong khi Vân Khởi đang rối rắm không biết làm thế nào để gọi Tiểu Tuyết xuống mà không phá hỏng hình tượng của mình, hệ thống đã nói với cô một câu như vậy. Quả tuyết cầu, đại công tước từ từ nói ba từ với thú cưng của mình. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, lông của Tiểu Tuyết ưng đã bung ra, nó quay người lại, đối diện với Vân Khởi. Gù gù, làm sao người biết về quả tuyết cầu, hệ thống giúp nó dịch. Những ngày này nó đã nhận được truyền thừa ký ức của loài mình một cách gián đoạn, biết rằng đây không phải là thế giới gốc của nó. Vân Khởi và Lâm Thần cũng không phải là đồng loại của nó, nhưng nó vẫn rất thích họ. Nếu nói về điều nó tiếc nuối nhất, đó chính là quả tuyết cầu của thế giới gốc. Trong ký ức truyền thừa, mỗi con cú khi sinh ra, cha mẹ đều chuẩn bị cho chúng một quả tuyết cầu. Thịt quả mềm mại màu trắng tuyết và nước quả ngọt ngào là phần thưởng cho cú tuyết khi nó cắn vỡ vỏ trứng. Khi chúng lớn lên, chúng phải tự mình đi hái quả tuyết cầu, ở một nơi mà kẻ thù tự nhiên của chúng sinh sống. Nếu không xuống thì sẽ không còn nữa. Vân Khởi đáp lại một tiếng, không trả lời câu hỏi của nó. Lâm Thần âm thầm ghi nhớ từ ngữ lạ này vào lòng. Lại một lần, Lại một lần Alpha bên cạnh nàng lại nói ra những từ mà nàng không biết. Dù họ luôn ở bên nhau, nhưng trên người Alpha lại thỉnh thoảng có một lớp màng cách biệt, đem nàng cách ly ra ngoài. Còn có đôi khi Alpha nhìn nàng nhưng ánh mắt lại không tập trung, như thể đang nhìn người khác, hoặc như đang nói chuyện với ai đó. Gù gù, nó muốn 10 quả, hệ thống làm việc một cách tận tâm, dịch lời nói. Một quả, 10 quả tuyết cầu, Vân Khởi tính toán cặn bã giá trị, cái này không phải là muốn mạng của cô luôn sao? Vân Khởi nhìn lên tiểu tuyết trên đèn chùm với vẻ vừa tức vừa buồn cười. Gù gù, dù sao nó cũng chỉ nói bừa, nên không quá thất vọng với sự từ chối của Vân Khởi, nhưng một quả thì quá ít, nó đã chờ đợi họ cả ngày. Năm quả, hai, Vân Khởi giơ ra hai ngón tay, lắc lư trước mặt tiểu tuyết, nhìn nó với ánh mắt đe dọa, nếu không đồng ý cô liền gọi người dùng lưới để bắt nó xuống. Trong tầm mắt của mọi người, tiểu tuyết chậm rì rì bay xuống rồi đậu trên vai Vân Khởi, dùng lông ngực mềm mại của mình cọ vào mặt Vân Khởi còn kêu kêu một cách nịnh nọt. Do điều kiện môi trường nơi quả tuyết cầu mọc cho nên cha mẹ của những con cú tuyết thường chỉ chuẩn bị cho chúng một quả làm phần thưởng khi chúng mới nở. Những cú tuyết con thường chỉ có thể ăn quả thứ hai sau khi trưởng thành. Nhưng nó con cú tuyết đáng yêu nhất từ trước đến nay, chỉ vài ngày sau khi nở đã kiếm được hai quả nhờ vào nỗ lực của mình. Vân Khởi không bị lay động bởi sự nịnh nọt của tiểu tuyết. Cô không chắc mình có đủ giá trị cặn bã để mua hai quả hay không, nhưng dù sao nó cũng đã bị lừa xuống rồi. Đến lúc đó chỉ cần dỗ dành nó một tí là được. Sau bao nhiêu ngày cuối cùng cô cũng đã hiểu được tinh túy của siêu cấp cha A. Lâm Thần bên cạnh ôm lấy tiểu tuyết vào lòng rồi trải lông cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy con vật kỳ lạ này đã bay xuống, những người hầu thở phào nhẹ nhõm bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong đại sảnh. Tiểu tuyết hôm nay không ngoan nhỉ, Lâm Thần trải lông cho nó một hồi rồi nói, còn nâng tiểu tuyết trong lòng lên để nó nhìn thấy mình đã gây rắc rối cho mọi người trong phủ như thế nào. Lâm Hề đứng bên cạnh gật gật đầu giống như bà cụ non. Tiểu tuyết co người lại, gù gù gù, nịnh nọt Lâm Thần, giọng nó còn mềm mại hơn khi nói chuyện với Vân Khởi. Nếu có lần sau, ta liền đem ngươi đi hầm. Alpha cười cười nhìn con vật trong vòng tay Omega nhà mình, giống như đang đùa nhưng ánh mắt lại lộ ra sự nghiêm túc. Ngay cả tiểu tuyết, một con vật nhỏ đáng yêu như vậy cũng bị đe dọa, không phải là quá đáng sao? Không phải ta xứng đáng nhận được cặn bã giá trị sao? Vân Khởi hỏi tiểu cha, hai quả tuyết cầu đã làm tăng thêm gánh nặng cho cặn bã giá trị không giàu có của cô. Cô muốn lấy một ít lông cừu từ tiểu tuyết. Lúc này cô lại nhớ về Hoàng Càng, nhớ về người rất có giá trị. Sản lượng, cặn bã giá trị, 30, có thể là đau lòng cho ký chủ bị tai bay vạ gió, hệ thống miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của Vân Khởi. Nghĩ tới Hoàng Càng, cô đột nhiên nhớ lại, không phải Hề Nhi đã bắt một con thỏ sao? Tại sao không mang nó về, có một con thỏ để đồng hành cùng tiểu tuyết, có lẽ lần này liền sẽ không phá sản. Hề Nhi không phải đã tặng mẫu thân một con thỏ làm quà sao? Tại sao bây giờ không thấy nó đâu vậy? Alpha đột nhiên nhìn về phía con gái mình dùng giọng điệu dịu dàng chưa từng có. Trong đại sảnh vẫn còn một số người hầu đang dọn dẹp những mảnh vụn nhỏ, nghe thấy lời nói của đại công lại bất giác rùng mình. Lúc ấy có một người hầu mới đến vô tình làm đổ nước lên người Omega mà đại công mang về, đại công cũng dùng giọng điệu như vậy. Sau đó người hầu đó đã bị đại công đưa vào thư phòng, trong đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười kiều mị của Omega trẻ tuổi vang lên. Sau đó, họ không bao giờ thấy lại người hầu vụng về đó nữa. Cặn bã giá trị, 30, con thỏ nó chạy đi rồi à? Nghĩ đến con thỏ nhỏ của mình Lâm Hề lại buồn. Cô bé vốn định mang con thỏ nhỏ về nuôi nhưng không biết nó đã nhảy đi lúc nào. Khi cả nhà sắp rời đi thì mới nhận ra, tìm một vòng cũng không thấy. Đôi mắt nhỏ của Omega ẩn ẩn có chút hồng. Con thỏ đó là do cô bé tự tay bắt, sau đó tặng cho mẫu thân cho nên con thỏ đó rất có ý nghĩa với cô bé. Vậy Hề Nhi có muốn giúp mẫu thân nuôi một con khác không? Mẫu thân sẽ chọn cho con một con. Lâm Hề nghe xong liền oa oa khóc rồi. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Vân Khởi. Cô không ngờ Hề Nhi lại thích con thỏ đó đến vậy. Con thỏ trắng đó rất đáng yêu. Lúc đó cũng thực làm cô cảm động nhưng cô lại nghĩ một con thỏ tuyết trắng cụp tai sẽ dễ chiếm được trái tim của tiểu Omega hơn so với một con thỏ hoang trong rừng. Hôm nay là ngày thứ 100 mà Nhuận Nhuận sinh ra đời, không nên có nước mắt, chi bằng để Lâm Hề giúp ta nuôi một con thỏ tai cụp khác. Thỏ cưng so với thỏ hoang thì yếu đuối hơn, để ta chọn một con khó nuôi sau đó giao cho cô bé nuôi. Nếu cô bé nuôi con thỏ tai cụp đó có vấn đề, lúc đó ta sẽ liền có cớ để phạt cả Lâm Thần và Hề Nhi cùng một lúc. Lâm Hề nghe giọng nói dịu dàng của mẫu thân, nghĩ rằng mẫu thân cũng rất thích thỏ nhưng ngại nuôi cho nên mới giả vờ hỏi cô bé, để người khác nghĩ rằng là do cô bé muốn nuôi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cũng từng nói mẫu thân thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng thích những thứ dễ thương nhưng một hai lại phải làm bộ mình không thích. Cho nên cô bé đã hiểu ý mà đồng ý. Hơn nữa, con thỏ mà mẫu thân chọn, theo một nghĩa nào đó cũng có thể coi là món quà mà mẫu thân tặng cô bé. Nghĩ đến cái này, Lâm Hề càng vui hơn. Gù gù, con cú tuyết nhỏ đột nhiên kêu vài tiếng với Vân Khởi. Tiểu tuyết không đồng ý, phản đối vô hiệu. Hai quả cầu tuyết khiến Vân Khởi mất đi rất nhiều cặn bã giá trị, cho nên bây giờ con gà gù này không có quyền gì ở đây hết. Lâm Thần lẳng lặng nhìn Tiểu Tuyết cùng Alpha tương tác, đợi Tiểu Tuyết yên tĩnh lại rồi đưa nó cho con gái, sau đó liền tiến lại đây ôm lấy Vân Khởi. Con đói bụng rồi, nàng ghé vào tai Vân Khởi nói nhỏ. Vân Khởi theo bản năng nhìn Lâm Hề, vừa định phản bác lại cảm nhận được cơ thể mềm mại của Omega cọ cọ vào mình, đột nhiên nhận ra Lâm Thần đang nói về đứa con khác. Mặt Vân Khởi bỗng nhiên đỏ bừng, Lâm Hề có chút nghi hoặc nhìn mẫu thân cùng mẹ mình. Không hiểu tại sao sau khi mẹ ôm mẫu thân lại làm cho mặt mẫu thân đỏ như vậy. Nhìn ánh mắt ngây thơ trong sáng của con, Vân Khởi liền cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn. Con bắt đầu phản kháng rồi, Omega nói xong, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Alpha, giống như mất hết sức lực. Vân Khởi đỡ lấy Omega trong lòng ngực, mũi thoang thoảng hương hoa bách hợp. Tiểu Tuyết cũng nghi hoặc kêu gù gù với Lâm Thần, Vân Khởi giải thích với Lâm Hề. Bây giờ mẹ không khỏe, cảm thấy mệt cần nghỉ ngơi, sau đó bảo cô bé mang theo Tiểu Tuyết về phòng nghỉ ngơi. Lâm Hề nghe xong có chút lo lắng nhìn mẹ mình, thấy mẹ cũng bảo mình về phòng, cô bé liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là Tiểu Tuyết không vui, từ khi nở ra nó luôn ngủ cùng Vân Khởi hoặc Lâm Thần, nó không muốn ngủ chỗ khác. Hơn nữa, Vân Khởi vẫn còn nợ nó hai quả tuyết cầu. Hai quả, kể từ khi nó nghe thấy về quả tuyết cầu. Nước bọt trong miệng nó liền không thể kiểm soát được mà tiết ra, nó muốn thưởng thức trái ngọt của chiến thắng vào tối nay. Vân Khởi trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết đang nhảy nhót, nói với nó ngày mai sẽ cho nó ăn quả tuyết cầu. Sau vài lần dùng ánh mắt đánh nhau không thành công, Tiểu Tuyết cuối cùng cũng theo Lâm Hề trở về phòng ngủ. Nhìn theo bóng dáng Lâm Hề biến mất trên cầu thang, sau một lúc, Vân Khởi nghe thấy tiếng một đóng cửa nhẹ nhàng. Cô liền bế Omega trong lòng lên. Mang về phòng ngủ của mình. Vào khoảnh khắc cửa đóng lại, mùi hương hoa bách hợp bùng nổ mạnh mẽ. Ta là vì đứa trẻ trong bụng, lý do vẫn là lý do trước đó. Đây là câu cuối cùng hôm nay Vân Khởi nói với hệ thống. Cách chương.